Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tin tức. Ngoài trời tu luyện chàng trong, Zephyr lão sư lực tàn phá, đến từ cường hãn khí lực cùng với sau đó diễn sinh Haki vũ trang. Chẳng qua là cường độ rất cao. Lauren lầm bầm lầu bầu một câu, khẽ lắc đầu, bất kỳ lực lượng nào cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Đây là ai cũng biết, chẳng qua là có rất ít người có thể cố định đi xuống a. Lauren không có suy nghĩ tiếp, hiện tại hắn quan tâm hơn là sau này thế nào tiếp tục tăng thực lực lên. Đơn thuần đột phá cực hạn thức đúc luyện, tuy có hiệu quả, nhưng thực sự quá chậm chạp, làm nhiều công ít, đạt tới Lauren trình độ này sau này muốn tiến thêm một bước đang tăng lên cường độ thân thể. Dựa vào đơn thuần tu hành đã trở nên cực kỳ khó khăn. Bình thường tu luyện rất lâu mới có thể có chút tăng lên. Ở mảnh này trên biển khơi, cường độ thân thể có thể so với Lauren, thậm chí còn vượt qua Lauren nơi nơi. Có thể tưởng tượng muốn đạt tới Zephyr, thậm chí còn gặp cấp độ kia tầng thứ, chính là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực càng về sau thì càng khó tăng lên. Đại tướng càng là một nấc thang, cực ít có người có thể vượt qua. Đối với Lauren mà nói, hắn thực lực bây giờ ổn cư hải quân bản bộ thiếu tướng đứng đầu. Bộc phát ra kiếm thuật thế công, thậm chí đối với giống nhau chi bộ trung tướng cũng có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng muốn chiến thắng chi bộ trung tướng, chính là khó lại càng khó hơn. Tăng lên kiếm thuật thực lực, chấm ngoặc kép, Lauren nắm chặt chuôi kiếm, quyết định tiếp theo một đoạn thời gian tu luyện kế hoạch. Nếu là có thể đem kiếm thuật tu luyện tới cửu trọng kiếm áp đệ tam trọng, đơn thuần dựa vào kiếm đạo thực lực, hẳn cũng đủ để đứng yên tại chi bộ trung tướng giai cấp trên. Còn như cường độ thân thể tăng lên, chờ một tin tức, chậm rãi vừa nói, Lauren đột nhiên rút ra tinh dạ, hai tay cầm kiếm, nhảy lên một cái, hướng về phía trước một cái đặc chất cái bia, chém xuống một kiếm, suy suy suy, bóng kiếm mông lung, kiếm áp khuấy động, theo Lauren một kiếm này chém ra, ước chừng tam trọng kiếm áp bung ra, cơ hồ trong nháy mắt liền chồng chung một chỗ, có thể đệ tứ trọng lại có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập vào, kiếm khí càn quét, chợt đánh vào kia đặc chất cái bia trên, luôn là kém một chút như vậy, có lẽ hẳn điều chỉnh hạ hô hấp, vung chém tốc độ cũng hẳn mau hơn một chút, nhớ lại kiếm thuật tâm đắc trên chư vị kiếm hào đối với. Đúng, kiếm áp hiểu, Lauren như có điều suy nghĩ, nháy mắt mấy cái sau đó, liền bắt đầu tiếp theo lần huy kiếm, tiếp tục, suy suy, kiếm khí bung ra, tuy có điểm dung hợp dấu hiệu, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đối với, đúng, kiếm áp, hoặc có lẽ là gió khống chế còn thiếu một chút. Cảm thụ lưỡi kiếm hạ một màn kia nhảy gió, ngự phong kiếm thuật yếu nghĩa chậm rãi nổi lên trong lòng. Lauren trong con ngươi chậm rãi lộ ra một chút hiểu ra vẻ. Kiếm áp, cuối cùng, là một loại ngưng tụ phong áp, mà tu luyện ngự phong kiếm thuật là có thể phụ trợ người sử dụng bàn tay khống phong gốc rễ chất, từ đó càng tốt hơn lĩnh ngộ kiếm áp. Ngược lại hai loại hỗ trợ lẫn nhau tu luyện. Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Một tháng sau, Lauren hoàn thành cửu trọng kiếm áp đệ tam trọng tu luyện. Ngự phong kiếm thuật không ngoài dự liệu tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn. Tu luyện chàng trong, Lauren nhẹ nhàng nhảy lên, hời hợt một kiếm vung ra. Kiếm quang lóe lên giống như giải lụa, gần như không thấy được tàn ảnh. Trong phút chốc, một đạo to lớn kiếm khí đột nhiên ngưng tụ mà ra, mang theo một trận kinh khủng xé thanh âm, về phía trước đánh đi. Sáng chói thuần túy kiếm khí, giống như một đạo thiểm quang, đột nhiên đánh vào đặc chế cái bia trên, nổ ầm nổ vang, vỡ vụn bắn tung tóe, xuyên thủng không khí, phát ra ô ô gào thét thanh âm. Tổng kết tứ trọng kiếm áp dung hợp, tóe ra lực lượng, thật đúng là không thể khinh thường. Lauren ánh mắt lóe lên, nếu để cho hắn hiện tại ra tay, cho dù không thêm phong thuộc tính, đều đủ để một kiếm đánh tan Drake phòng ngự. Hiện tại ta chỉ bằng vào kiếm thuật thực lực, nên tính là bước vào chi bộ trung tướng ngưỡng cửa. Nếu là thêm phong hỏa kiếm ý, mới có thể ứng đối giống nhau chi bộ trung tướng. Bất quá khí lực trên vẫn là hơi yếu một nước. Haki cũng là một vấn đề. Chấm ngoặc kép, giống như thực chất gió táp vờn quanh bên ngoài thân. Lorin tiếp tục vung chém. Tinh tế thể ngộ thoáng cái kiếm áp cảm giác, mới thu kiếm vào vỏ. Anh cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lorin rất là nhức đầu thời điểm, một đạo hơi lộ ra thanh thúy giọng nữ từ ngoài truyền tới. Lorin, người thượng thứ để cho ta tìm cái gì có tin tức? Lorin không khỏi kinh hỉ nhìn, chỉ thấy một tên hải lam sắc tóc dài diệu mạn nữ tử chậm rãi đi tới, trong tay còn nắm một chút tờ giấy, phía trên có một ít tin tức tài liệu tựa như đồ vật. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt, anh thấy hoa mắt, chợt lại cảm giác trên tay nhẹ một chút, mang đến tình báo đã tan biến không còn dấu tích. Tốc độ thật nhanh, anh cả kinh, nhưng chợt liền nhô lên khuôn mặt, một bộ ta rất khó chịu biểu tình. Trợn mắt nhìn Lorin, ngạch, xin lỗi. Lúc này, Lorin cũng kịp phản ứng, không khỏi sờ mũi một cái, lộ ra chút vẻ lúng túng. Chung quy là đối với, đúng, thực lực tăng lên quá khát vọng. Phốc, chưa từng thấy qua Lorin bộ dáng này. Anh tinh xảo trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Gần đây một tháng này, anh cũng coi là cùng Tashiji hai nàng quen thuộc. Tự nhiên gặp rồi rất nhiều lần Lorin. Tại nàng trong ấn tượng, Lorin người này vẫn luôn là bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Phảng phất dù là thiên băng, đều không sẽ có một chút ba động. Lần này phù hợp tuổi tác trẻ trung xấu hổ, không thể nghi ngờ để cho anh mở rộng tầm mắt. Rất có loại phát hiện tân đại lục ý. Miệng góc nhẹ nhàng nâng lên, anh cười tủm tỉm nhìn Lorin, chậm rãi mở miệng nói. Cái này kiếm sĩ băng hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng cao đến 120 triệu. Hư hư thực thực có được cổ đại loại kiếm sĩ hồ ác ma quả thực năng lực. Thượng thứ hải quân bản bộ trung tướng Yamakaji ra tay, cũng để cho hắn chạy mất. Chấm ngoặc kép, cái này băng hải tặc cực kỳ hung tàn, đã từng đem một cái hòn đảo thượng nhân chu diệt sạch sẽ, thậm chí đánh chết nhiều vị chính phủ thế giới quan chức. Hoành hành đại hải trình nửa đoạn trước, hung danh vô lượng. Thiếu nữ đem tay nhỏ thả lỏng phía sau, tinh xảo trên khuôn mặt treo chút nụ cười, hiển nhiên trước phát hiện để cho nàng rất là đắc ý vui vẻ. Có thể tại đại hải trình nửa đoạn trước lại treo giải thưởng hơn 100 triệu. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú, thực lực cực kỳ xuất chúng, lại khí vận gia thân tồn tại, cho nên đều bị gọi là hải tặc siêu tân tinh. Đối diện với mấy cái này siêu tân tinh, cho dù là hải quân bản bộ tướng lĩnh ra tay, cũng rất khó có chút thu hoạch, thường thường sẽ bị chạy mất. Kiếm sĩ hổ A, cuối cùng có một hơi chút để mắt. Lorin nhẹ giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu hướng về phía anh nói. Ta phải đi, anh ngươi giúp ta hướng Zephyr lão sư cái giả. Vừa nói, Lorin lại không kịp chờ đợi xoay người rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt. Này, ngày mai nhưng chính là thực chiến khảo hạch à, anh ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Lorin cứ như vậy đi, còn để cho nàng đi giả. Không khỏi liền vội vàng hô. Không sao, ta đây cũng là thực chiến. Thực chiến, sáng bóng trên trán không khỏi toát ra ba cái dấu hỏi. Anh tự lẩm bẩm, người này, sẽ không phải là đi bắt cái này kiếm sĩ băng hải tặc chứ. Chẳng lẽ Lorin cùng cái này băng hải tặc có thù oán? Bất quá, kiếm sĩ băng hải tặc cũng không phải là dễ trêu, đều coi là hải tặc siêu tân tinh. Anh cảm thấy khổ não, suy tư một lúc sau, vẫn còn có chút lo âu. Không được, đến nói cho Zephyr lão sư, người này quá lỗ mãng. Vừa nói, anh liền lập tức xoay người, chạy chậm tìm Zephyr đi. Anh thế nào cũng không nghĩ tới, Lorin hướng nàng hỏi thăm tình báo này, lại là ra biển đi bắt. Đây chính là treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp khảo hạch, cũng bất quá là bắt đẳng cấp này hải tặc thôi. Lorin có thể mới vừa gia nhập tinh anh doanh một tháng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.